Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, khiêu chiến. Ba canh, Tôn Minh Nguyệt nói, nể tình hắn còn thành thật, ngươi cấp hắn một khỏa hồi xuân đan. Lý Nhược Lan tức khắc lộ ra nụ cười, đa tạ thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, đây là ta cá nhân đối hắn khen thưởng, phế võ công nhưng là giáo quy có hạn. Không thể nói nhập làm một, hắn lần sau như tái phạm giáo quy, bổn tọa cũng sẽ không như vậy tha thứ. Đúng, Lý Nhược Lan vội vàng gật đầu, ta thay hắn đa tạ thánh nữ, ngươi có thể thay hắn. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, nghe nói phế hắn võ công, ngươi so hắn còn gấp nha. Lý Nhược Lan vội nói, ta chính là cảm thấy hắn oan được hoàng, rõ ràng có thể không nói thật. Nhất định phải nói lời nói thật, lại nguyên nhân quan trọng này mà chịu phạt, cảm thấy người đàng hoàng không nên nhận như vậy đãi ngộ. Ta há có thể ngu ngốc người. Tôn Minh, Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói, sẽ không để cho người đàng hoàng ăn thiệt thòi, để hắn thật tâm làm việc, dụng tâm luyện công. Vâng, Lý Nhược Lan cười nói. Tôn Minh Nguyệt nói, hai vị hình đường biết cùng ngươi cùng đi, phế hắn võ công. Ngươi ở một bên giám sát, không cho phép làm việc thiên tư, cũng không cho phép có người giở trò. Đúng, Lý Nhược Lan dùng sức chút đầu. Nàng biết mình trách nhiệm, đừng để những người còn lại làm tay chân. Mạc Thanh Thanh thân phận thật không đơn giản. Nàng thúc thúc là một vị đàn chủ. Tuy nói giới hạn trong giáo quy, hắn cái này đàn chủ không thể trực tiếp động thủ thu thập Sở Ly. Nhưng khiến một chút tiểu thủ đoạn, để Sở Ly phế bỏ, hoặc là cố tình chơi ngáng chân, để hắn xảy ra ngoài ý muốn, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Tôn Minh Nguyệt vỗ vỗ bàn tay, một cái thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng tiến đến. Tôn Minh Nguyệt nói, để hình đường Lý Trường Sinh Triệu Nguyên Hạo tới. Đúng, thiếu nữ áo xanh giòn dạ ứng với một tiếng, tha thướt ra ngoài. Lý Nhược Lan kinh ngạc, thánh nữ, Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Hạo đều cùng chớ đàn chủ có liên quan. Chấm ngoặc kép, cho bọn hắn cơ hội, xem bọn hắn có dám hay không làm loạn. Tôn Minh Nguyệt nói, Lý Nhược Lan bất đắc dĩ nói, bọn hắn vạn nhất thực làm loạn, thừa cơ tìm cơ hội giết Triệu Đại Hà. Vậy như thế nào là tốt? Bọn hắn là hình đường người, đối với một bộ này cực kỳ tinh thông. Thừa dịp võ công bị phế thời khắc, mấy câu liền có thể kích nộ đối phương, làm cho đối phương phẫn mà động tay, từ đó quang minh chính đại trọng thương. Võ công bị phế thời điểm suy yếu nhất, lúc này lại chịu thiên ngoại thiên cao thủ một trưởng hoặc là nhất quyền, dù cho lúc ấy nhìn không ra, sau đó cũng rất có thể trọng thương mất mạng. Dù cho sống một cái mạng, cũng là triệt để thành phế nhân, không cách nào lại tu luyện. Loại này ác độc thủ đoạn đối với hình đường người mà nói là cơ bản thủ đoạn. Tôn Minh Nguyệt nói, liền xem bọn hắn có hay không can đảm kia. Nàng vỗ vỗ bàn tay, lại một cái thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng tiến đến. Tôn Minh Nguyệt nói, để hình đường Chư Anh Kiệt, Chư Anh Hào tới. Đúng, thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng ly khai. Tôn Minh Nguyệt nói, Chư thị huynh đệ hội theo ở phía sau, ẩn vào chỗ tối. Một khi Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Hạo làm việc thiên tư, bọn hắn biết cầm xuống hai người. Thánh nữ, cần gì như vậy phiền phức, trực tiếp phái Chư thị huynh đệ chính là. Lý Nhược Lan bất đắc dĩ nói. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đây là cơ hội khó được, xui xẻo vẫn là Triệu Đại Hà, có hồi xuân đan tại, ngươi sợ cái gì? Lý Nhược Lan bất đắc dĩ im lặng, thở dài. Thánh nữ ngự nhân chi thuật để người kính sợ, đối mỗi người cũng không tin. Hết lần này tới lần khác cho bọn hắn phạm sai lầm cơ hội. Phảng phất câu cá một loại, ném ra mồi câu, liền xem ai biết mắc câu. Lúc bắt đầu, có rất nhiều người tùy tiện mắc câu. Dày đặc giáo quy phía dưới, không người có thể may mắn thoát khỏi tại trọng phạt, hoặc phế võ công hoặc trục xuất thánh giáo. Giờ đây trong giáo đám người đều thay đổi thông minh, già đi thực, quy củ vô cùng. Nàng hiển nhiên lại cầm Triệu Đại Hà làm mồi câu, nhìn Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Hạo lên hay không lên câu. Đại quý thần Đô An Vương phủ Thiên Xu viện một vầng minh nguyệt treo cao một bên. Đăng hỏa huy hoàng tiểu viện giống như ban ngày. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Tiêu Kỳ kiếm quang lóe lên. Đã đâm tới. Sở Ly cong ngón búng ra. Trường kiếm bay ra ngoài. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Hắn tu vi càng ngày càng mạnh. Đem chính mình xa xa ném đến đằng sau. Lại tiếp tục như thế. Thực một chiêu cũng không tiếp nổi. Sở Ly cười tiếp nhận trường kiếm. Nhẹ nhàng ném đi. Cắm đến Tiêu Kỳ bên hông vỏ kiếm bên trong. Một tia không kém. Tiêu Thi để sách xuống cuốn. Vỗ tay cười nói. Xinh đẹp. Tiêu Kỳ ngang một cái nàng. Hai người đều lấy bạch y. Không nhuốm bụi trần. Hai tấm khuôn mặt đều như bạch ngọc chỗ khác chạm thanh. Tiêu Thi cười nói. Ngươi lại có vài ngày không trở lại. Lại có việc. Sở Ly cười ngồi tới đối diện nàng. Thở dài. Gần nhất bên kia bề bộn nhiều việc. Huyết y giáo vây công Thiên La Tông. Ta hỗ trợ đâu. Ngươi còn nhớ được bang Thiên La Tông. Tiêu Thi khẽ nói. Ngươi bây giờ bạch y thần đao uy danh xem như bại hết. Thành trò cười. Sở Ly lông mày nhíu lại. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Phượng Tiết đi Tuyết Nguyệt Hiên khiêu chiến. Đánh bại hết Tuyết Nguyệt Hiên cao thủ. Chỉ có Hiên chủ không có xuất thủ. Nàng ở trước mặt khiêu chiến bạch y thần đao. Bạch y thần đao đương nhiên không có xuất hiện. Sở Ly thở dài nói. Thực tế không dứt ra được đến. Tiêu Kỳ nói. Kể từ đó, mọi người đều cho rằng bạch y thần đao sợ chiến không ra. Cam bái hạ phong. Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong. Nam Đỗ Phong bây giờ bị đổi thành Nam Phượng Tuyết. Dự tính Phượng Tuyết rất nhanh sẽ đến thần đô. Sở Ly nói. Thần đô a, nàng thực có can đảm tới. Nàng nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Tiêu Kỳ nói. Ngươi chưa chắc là đối thủ của nàng. Đến lúc đó, Nam Phượng Tuyết Bắc Sở Ly liền trở thành Phượng Tuyết một chi độc tú. Vượt trên thiên hạ thanh niên tuấn kiệt. Sở Ly cau mày nói. Nàng không phải là muốn trở thành đời tiếp theo thiên thần cao thủ a? Có nhiều khả năng. Tiêu Thi nói. Nhìn nàng bộ này cách thức muốn khiêu chiến thiên hạ cao thủ. Nếu là không có người có thể ngăn cản. Nàng thực thành thiên hạ đệ nhất. Kia đời tiếp theo thiên thần liền thành nàng. Thân vì nữ tử lại có như thế bừng bừng dã tâm. Sở Ly tán thán nói. Cái này Phượng bay 9 ngày thần công thực lợi hại như vậy. Vượt quá tưởng tượng lợi hại. Tiêu Kỳ nói. Sư phụ cũng thua ở dưới tay nàng. Kia thẩm tiền bối không có bị thương chứ? Sở Ly vội hỏi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Không có gì đáng ngại. Tiêu Thi nói. Sở Ly, nàng như thực tới thần đô. Ngươi có nên hay không chiến? Ta biết dùng bạch y thần đao thân phận khiêu chiến nàng. Sở Ly trầm giọng nói. Tiêu Thi tức khắc hưng phấn nói. Cái chủ ý này không sai. Chỉ cần dùng Đỗ Phong chiến bại nàng. Nàng cũng không mặt mũi khiêu chiến ngươi. Đao pháp của ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhíu mày. Theo nàng biết. Sở Ly kiếm pháp hơn nhiều đao pháp. Giờ đây lại dùng đao pháp tới khiêu chiến Phượng Tuyết. Lấy ngắn mình đối địch. Thực tế quá mức khinh thường. Không phải trí giả cách làm. Sở Ly mỉm cười nói. Ta biết tinh thông đao pháp. Kia ngươi mau chóng. Chớ thực chờ Phượng Tuyết đến thần đô. Tiêu Thi vội nói. Nàng là xem náo nhiệt không hiềm nghi chuyện lớn. Hơn nữa đối Sở Ly tin tưởng không nghi ngờ. Chưa từng coi là Sở Ly biết bại. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta sẽ mau chóng. Hắn cùng hai nữ lại nói một hồi lời nói. Quay trở về Phượng Tiên lầu. Phượng Tiên trong lầu chính là náo nhiệt thời gian. Hắn vừa ra phòng của mình. Tức khắc Ti Trúc thanh âm bên tai không dứt. Tiếng cười duyên trận trận truyền đến. Toàn bộ Phượng Tiên lầu đều đắm chìm ở ngợp trong vàng son phồn hoa bên trong. Hắn tới đến Bạch Phượng phòng. Gõ cửa một cái. Bạch Phượng kéo cửa ra. Thấy là hắn. Ra hiệu tiến đến. Hai người ngồi nhà ngồi xuống. Bạch Phượng bàn tay như ngọc trắng nhẹ cướp một lần rủ xuống mái tóc. Nói. Nói đi. Gì đó sự tình. Bạch tiền bối. Ta muốn một bộ đứng đầu nhất đao pháp. Sở Ly đi thẳng vào vấn đề. Đao pháp, chấm ngoặc kép, Bạch Phượng trầm ngâm nói. Đứng đầu nhất, Sở Ly gật gật đầu. Không có vấn đề, Bạch Phượng nói. Thiên La Tông đệ tử rất ít tu luyện đao pháp. Bất quá tàng kinh các bên trong có một ít đao phổ. Tìm một bản tốt nhất cấp ngươi. Đa tạ tiền bối. Sở Ly ôm quyền. Bạch Phượng nói. Càng tinh diệu đao pháp càng khó luyện. Ngươi bây giờ có thể phân tâm luyện cái này. Không sao. Sở Ly cười nói. Liền là lật qua nhìn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.